Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, 622. Chương 622, để cho chạy. Cưu Ma Chí lúc này tiến thối lưỡng nan. Hắn hiện tại cầm không xuống Đoàn Dự. Đoàn Dự, quỷ dị thủ đoạn, để hắn sợ ném chuột vỡ đồ. Không dám lên trước đối với Đoàn Dự dùng thực thể công kích. Mà lúc đó buông tay lại quá không cam tâm. Hắn bị Đoàn ra một cái tiểu bối bức lui. Về sau làm sao còn ở trên giang hồ hỗn. Lăng Vũ Hàm nhìn Cưu Ma Chí bị Đoàn Dự nói xong tâm phù khí táo. Không khỏi lộ ra mỉm cười. Đoàn Dự nói đạo lý khó có thể cãi lại. Động lòng người nhóm thường thường cũng không thi hành theo. Hiện tại Đoàn Dự nghiêm trang dùng bên ngoài trách cứ Cưu Ma Chí. Loại này phản thực sự quá có thai cảm giác. Loại công pháp này ngược lại là sâu nặng binh pháp nói. Lăng Vũ Hàm buồn cười nghĩ. Dĩ lý phục nhân, không đánh mà thắng chi binh. Cưu Ma Chí cùng Đoàn Dự không có truyền thống trên ý nghĩa, đánh đập tàn nhẫn. Thế nhưng bọn họ đối kháng cũng cực kỳ kịch liệt. Vô luận là ở đâu bên trong, muốn dĩ lý phục nhân cũng không dễ dàng như vậy. Quyết định cuối cùng nhân tố hay là thực lực. Đẹp quốc liền thích dùng đạo lý lớn phun người. Vì thế còn bào chế ra, phổ thế giá trị, tới mơ hồ quốc gia dân tộc giới hạn. Sở dĩ như thế lãng, cũng là bởi vì thực lực mạnh mẽ. Nói không lại còn có thể kinh tế chế tài, vũ lực can thiệp. Trung Quốc tuy là cũng không động thủ, nhưng trước kia phân rõ phải trái người khác không phục a. Hiện tại quốc lực đề thăng, nói phân lượng nặng hơn, mới chỉ có thật tính là đến dĩ lý phục nhân. Đoàn Dự không có Hoàng Siêu Hư không truyền công, đảm nhiệm miệng lưỡi hắn vô song, học thức tuyệt luân, cũng sớm bị Cưu Ma Chí một đao khảm đao. Hắn còn có thể nói cái gì đạo lý, mà dấu bé độ thế lời hay dấu lớn càng là đầy đủ thể hiện, có thực lực khả năng giảng đạo lý này. Lăng Vũ Hàm thấy buồn cười, Cưu Ma Chí lại trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo. Hắn quét Lăng Vũ Hàm liếc mắt, trong lòng tính toán, ta và tiểu tử này dây dưa tiếp, không chiếm được chỗ tốt, việc cấp bách là bắt lại con tin để bọn họ lấy thần công thay người. Thiên Long tự nhà sư công lực thâm hậu, hơn nữa bị bắt phía sau nói không chừng lập tức tự sát. Đại lý thế tử khinh công quỷ dị, Mộ Dung gia võ công lợi hại, Mộ Dung Phục cũng không tiện đối phó. Nước đại lý Vương Đoàn chính minh là một tốt mục tiêu, nhưng là hiện tại nữ tử này thích hợp hơn. Cưu Ma Chí cho là mình nghe đầy đủ tình báo, tới quá nhanh, kết quả không nghe nói Lăng Vũ Hàm gần nhất giết Đoàn Duyên Khánh Kazuha nhị nương. Hắn xem Lăng Vũ Hàm xinh đẹp tuyệt luân, cũng cùng thường nhân giống nhau, cho rằng Lăng Ba tiên tử tên chính là người hiểu chuyện thổi phồng đi ra. Nàng có đại ca Kiều Phong, biểu ca Mộ Dung Phục, tự nhiên không có ai sẽ cùng nàng làm khó dễ. Bắt lại nữ tử này, bức Mộ Dung Phục cầm lục mạch thần kiếm để đổi. Hắc hắc, Thiên Long tự không thể là một cô gái mượn xuất thần công điển tịch. Đến lúc đó Mộ Dung Phục coi như bất hòa Đoàn gia trở mặt thành thù, cũng sẽ sinh lòng kẽ hở. Ta đến lúc đó thật đi thiêu kinh tế bái, tọa thực ta cùng với Mộ Dung bác giao tình thâm hậu. Cái kia Mộ Dung Phục miễn là tự hiểu rõ, sẽ cùng ta thổ phồn giao hảo. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Cưu Ma Chí đã nghĩ rời khỏi gian liên hoành tính kế. Cũng thật khó cho hắn cái này có câu, cao tăng. Cưu Ma Chí thân hình du tẩu, công kích Đoàn Dự, hai người xa xa rằng co, còn không ngừng lấy Phật hiệu lẫn nhau công kích. Cưu Ma Chí ở Lăng Vũ Hàm bên người lúc, đột nhiên hung hãn hướng nàng xuất thủ. Lăng Vũ Hàm chứng kiến màn này, trong lòng có một vạn đầu dương đà chạy qua. Cưu Ma Chí tại sao muốn bắt ta? Đây là coi ta là dễ bắt nạt nhất chịu người a. Nghĩ đến đây, Lăng Vũ Hàm sắc mặt khẽ biến thành lãnh, một trường liền tiến lên đón Cưu Ma Chí thế tiến công. Cưu Ma Chí gặp biến không sợ hãi, trên tay trong nháy mắt biến hóa 5-6 chủng thiếu lâm tuyệt kỹ. Bản nhân cùng Đoàn Chính Minh đám người sau khi nhìn đều trong lòng kinh hãi. Một chảo này trong lúc đó phảng phất bao phủ thiên địa. Bọn họ giả sử là Lăng Vũ Hàm tuyệt đối không thể chạy trốn. Lăng Vũ Hàm phút chốc nhấc tay bên trên nghênh, đúng như lấy lực một người, chặn thiên hà chút xuống. Bản nhân đám người thở ra một hơi dài, quan sát hai người động thủ, dĩ nhiên phảng phất tại trong lúc sinh tử đi qua một lần. Cưu Ma Chí cảm thấy Lăng Vũ Hàm trưởng lực hung mãnh, lại muốn cùng hắn đụng nhau nội lực, thầm nghĩ trong lòng không được. Thiếu nữ này dĩ nhiên cũng là cao thủ. Hắn vận lực chống đỡ, muốn đánh văng ra Lăng Vũ Hàm bứt ra lui nhanh, nhưng không nghĩ Lăng Vũ Hàm nội lực như hải triều liên miên bất tuyệt, lại như Uzumaki xé rách tất cả. Cưu Ma Chí cảm thấy mình nội lực cấp tốc sói mòn, cũng không dám thả lỏng, bởi vì hắn nội lực vừa thu lại, Lăng Vũ Hàm lập tức có thể đem hắn trọng thương. Nguyên tắc bên trong Đoàn Dự vẫn chưa luyện thành Bắc Minh thần công, mà Tinh Túc lão quái hóa công đại pháp là có thể khiến người ta đàm chi sắc biến. Lăng Vũ Hàm lúc này dùng ra đại thành Bắc Minh thần công, uy lực vượt quá tưởng tượng. Cưu Ma Chí nội lực là tiểu vô tướng công, cùng Lăng Vũ Hàm công lực đồng xuất nhất mạch. Lăng Vũ Hàm luyện hóa đều có thể tiết kiệm không ít khí lực. Cưu Ma Chí thật là một gói quà lớn, không ngại cực khổ vội tới Lăng Vũ Hàm tiễn công lực. Cưu Ma Chí quyết định thật nhanh, tay phải biến hóa trưởng làm đao bổ về phía cánh tay phải của mình. Phương pháp kia đối với Lăng Vũ Hàm lại hoàn toàn vô dụng. Lúc này Cưu Ma Chí là bị quản chế với Lăng Vũ Hàm. Lăng Vũ Hàm phản ứng nhanh hơn hắn, như thế nào lại để hắn thực hiện được? Hai người hữu trưởng so đấu nội lực, tay phải lẫn nhau công kích. Cưu Ma Chí bất luận là thí tốt đảm bảo xe, vẫn là vây ngụy cứu triệu, tất cả đều không thể thành công. Cưu Ma Chí nội lực mất hết, cả người chấn động khạc ra một búng máu, cánh tay phải mềm fluffy rũ xuống. Hắn cũng là trực tiếp từ đoạn cánh tay phải kinh mạch cắt đứt Lăng Vũ Hàm Bắc Minh thần công. Cánh tay kinh mạch sao mà nhiều, liên quan phía dưới khắp toàn thân. Cưu Ma Chí vì vậy bị nghiêm trọng nội thương, so với trực tiếp gãy mất cánh tay còn nghiêm trọng hơn. Cưu Ma Chí lui ra phía sau một bước, khí thế đại tự. Hắn thở dài nói, bần tăng nên có này vừa báo, sinh lòng tham niệm trước đây, nhất kế hay sao, lại sinh ra ác niệm, có này hậu quả xấu thật là tự chiêu. Cô nương muốn chém giết muốn róc thịt, bần tăng tuyệt không chống lại, chỉ là hóa công đại pháp cũng không chính đạo, luyện chi chỉ tổn thương âm đức, ta xem ngươi lòng mang chính nghĩa, cũng không gian tà, làm thận chi, Đoàn công tử Phật hiệu tinh diệu. Thổ phồn tin Phật giả rất nhiều, hương hỏa đang thịnh, Đoàn Thế Tử sau này nếu có cơ hội, có thể đàm kinh thuyết pháp. Mộ Dung công tử, phía trước một Mộ Dung lão tiên sinh tên làm việc, xin hãy tha lỗi. Nói xong hắn nhìn chằm chằm Lăng Vũ Hàm cùng Hoàng Siêu liếc mắt, nhắm mắt đợi chết. Cưu Ma Chí thoạt nhìn thực sự là nhanh chóng tỉnh ngộ. Lăng Vũ Hàm giơ tay lên, chần chờ không có công kích, Đoàn Dự nhanh lên nói ra, muội muội, thủ hạ lưu tình, đây là Đoàn Dự thiện tâm phát tác, có thể cùng Hoàng Siêu không quan hệ, Đoàn Chính Minh cùng Thiên Long tự chúng tăng cũng gọi là nói, không nên giết người, bọn họ đây cũng là suy nghĩ đến Cưu Ma Chí thân phận. Hắn chết ở Thiên Long tự, thổ phồn sợ rằng sẽ hưng binh trả thù. Cưu Ma Chí tay này lấy lui làm tiến, nếu như là Hoàng Siêu tại đối diện, trực tiếp liền đập chết hắn, nhưng là Lăng Vũ Hàm trong lòng mềm nhũn, không muốn giết chết một người tỉnh ngộ người, Cưu Ma Chí cũng không có tạo thành hậu quả xấu. Hắn ở trong nguyên tác cũng được một cái tỉnh ngộ người. Hoàng Siêu giơ tay lên, vô ý thức liền muốn điểm chết Cưu Ma Chí. Nói đùa sao? Cưu Ma Chí đều đối với Lăng Vũ Hàm xuất thủ, chẳng lẽ còn muốn thả hắn bước đi? Bất luận kẻ nào bắt cóc ngươi thất bại, nhanh chóng tỉnh ngộ là có thể thoát khỏi trách nhiệm. Vậy ngươi há lại không phải để cho người khi dễ? Tỉnh ngộ, chuyện này kỳ thực không nhiều rất giỏi. Dù cho ngươi cái này phút chốc thực sự biến thành người tốt thì thế nào? Nhân chi sơ lúc đầu không có thiện ác. Đại đa số phần tử xấu đều là từ người tốt biến đi qua. Một người dù cho lúc này không gì sánh được thật tình phải làm cho tốt người. E rằng 10 ngày sau ý tưởng liền phát sinh biến hóa. Nổi lên ác niệm, lòng người là nhất giỏi thay đổi đồ đạc. Dù cho dùng thân linh ảnh vang, cũng muốn thỉnh thoảng tăng thêm hiệu quả. Cường lực thôi miên có thể khiến người ta không thay đổi tâm. Có thể khi đó người đã trở thành nô lệ, là bị khống chế, không thể quơ đũa cả nắm. Lăng Vũ Hàm nổi lên lòng trắc ẩn, nói, coi như hết, bước liên tục nhẹ nhàng, chắn Hoàng Siêu ánh mắt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.